Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1334, Thần Hoàng Đảo Đảo Chủ. Góc truyện audio.com, Thiên Phượng Đại Năng nói lên tùy tùng đao người. Không biết Long Mặc huynh đệ có thể nghe nói qua Long Phách Đao. Cũng là vừa vặn nghe nói. Tô Tử Mặc nói, Thiên Phượng Đại Năng chỉ vào cách đó không xa một cái cao vút trong mây hình tròn kiến trúc. Nói. Đó là Long Phách Điện. Long Phách Đao liền trấn áp ở bên trong. Long Mặc huynh đệ, người có thần hoàng cốt, là có khả năng chấp trưởng Long Phách Đao đấy. Như là đã đi tới nơi này, không bằng qua thử một lần. Thần hoàng ở trên đảo, chỉ có hai người có được thần hoàng cốt. Có được thần hoàng cốt, mới có thể hàng phục Long Phách Đao. Nói cách khác, từ cái nào đó góc độ mà nói. Tô Tử Mặc coi như là Thiên Phượng Đại Năng đối thủ. Hôm nay, Thiên Phượng Đại Năng nhưng lại không biểu hiện ra chút nào địch ý, ngược lại chủ động mời. Lộ ra có chút rộng rãi rộng lượng. Hay là trước đi bái kiến đảo chủ đi. Mạch Ảnh khẽ nhíu mày. Thiên Phượng Đại Năng mỉm cười. Nói, cả hai cũng không xung đột. Ta có thể phái người đi bẩm báo đảo chủ một tiếng. Đến Long Phách Điện gặp nhau. Không chuẩn đến lúc đó, Long Mặc huynh đệ thực có khả năng chấp trưởng Long Phách Đao. Vừa vặn đảo chủ ở đây, cũng có thể làm chứng. Nhạc Chí, ngươi đi bẩm báo đảo chủ. Đã nói ta cùng với Long Mặc huynh đệ tiến về trước Long Phách Điện. Mời đảo chủ di giá. Thiên Phượng Đại Năng phất phất tay. Chỉ huy cách đó không xa một vị thần hoàng đảo thị vệ. Tuân mệnh, vị này thần hoàng đảo thị vệ không chút do dự. Lúc này ly khai, Thiên Phượng Đại Năng, Mặc công tử tu vi cảnh giới. Chẳng qua là pháp tướng cảnh. Cho dù có thần hoàng cốt, cũng rất khó chấp trưởng Long Phách Đao. Mạch Ảnh nói, ta đề nghị, các loại Mặc công tử bước vào hợp thể cảnh. Lại đi nếm thử không muộn. Thử xem lại không quan trọng. Vạn nhất đã thành đâu. Thiên Phượng Đại Năng không mặn không nhạt đem Mạch Ảnh đề nghị ngăn cản trở về. Thế nhưng, Mạch Ảnh muốn lần nữa tranh luận. Dù sao Long Phách Đao cực kỳ đáng sợ. Cuồng bạo dị thường. Nếu là không chịu nổi. Đem gặp phải thật lớn hung hiểm. Thậm chí có khả năng lọt vào trọng thương. Liền theo Thiên Phượng tiền bối nói đi. Ta cũng đang muốn tới kiến thức một phen. Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười đồng ý, Mạch Ảnh trong lòng thở dài. Toát ra một chút lo lắng, Thiên Phượng Đại Năng hặc hặc cười cười. Nói, Long Mặc huynh đệ quả nhiên thống khoái. Đi, Thiên Phượng Đại Năng đi đầu bước đi. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía Long Phách Điện vội vã mà đi. Tô Tử Mặc, Mạch Ảnh theo sát phía sau. Nhìn qua Thiên Phượng Đại Năng bóng lưng, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Long Phách Điện cửa ra vào, trấn thủ lấy hai cái thị vệ. Một cao một thấp, tu vi cảnh giới toàn bộ đều là pháp tướng cảnh. Bái kiến Thiên Phượng sư huynh, hai vị thị vệ khom mình hành lễ. Thần sắc tôn kính, Cảnh Thắng, Cảnh Minh, đứng dậy đi, không cần đa lễ. Thiên Phượng Đại Năng khẽ vuốt cằm. Nói, hôm nay là các ngươi hai huynh đệ đang trực sao? Đúng vậy, bên trái cao đích danh vi Cảnh Thắng. Nói, Thiên Phượng sư huynh, muốn lần nữa nếm thử hàng phục Long Phách Đao sao? Đây chính là ở trên đảo Đại Sự A, lúc này. Có không ít ở trên đảo tu sĩ. Chứng kiến Thiên Phượng Đại Năng ba người tới Long Phách Điện trước. Cũng dần dần tụ tới. Không phải là ta, là Long Mặc huynh đệ. Thiên Phượng Đại Năng chỉ vào Tô Tử Mặc, nói, Long Mặc huynh đệ cũng có thần hoàng cốt. Lần này là hắn đến nếm thử. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai vị đạo quân ánh mắt, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên. Trên mặt rất nhanh liền toát ra một chút địch ý, thần sắc bài xích. Ha ha, chẳng qua là pháp tướng cảnh. Đã nghĩ muốn chấp trưởng Long Phách Đao. Không biết ngươi là ngu ngốc, còn là tự cho là đúng. Ngươi cho rằng có được thần hoàng cốt, có thể hàng phục long phách đao. Ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai vị pháp tướng đạo quân không che giấu chút nào nội tâm ý tưởng. Cửa không che lấp, châm chọc khiêu khích đứng lên. Tô Tử mặc cười mà không nói. Hai vị này pháp tướng đạo quân không có gì lòng giả. Nghĩ sao nói vậy, đến coi như là tính tình thật. Tại Tô Tử mặc trong mắt, không nhiều lắm uy hiếp. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Mạch Ảnh nhíu mày, khẽ quát một tiếng, mặc dù là đối mặt hợp thể đại năng. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai vị pháp tướng đạo quân, nhưng là không có gì vẻ sợ hãi. Cảnh Thắng có chút không cam lòng, nói, hắn một ngoại nhân, mới vừa tới đến thần hoàng đảo, bỏ chạy đến nếm thử chấp trưởng long phách đao. Hắn muốn làm gì? Hắn còn muốn leo đến thiên phượng sư huynh trên đầu hay sao? Không thể không lễ, thiên phượng đại năng cũng răn dạy hai người một tiếng, nói, là ta mời long mặc huynh đệ đến đây. Hai người các ngươi không cần nhiều lời. Hắn không là người ngoại. Nhưng vào lúc này, xa xa một giọng nói vang lên. Các loại người theo tiếng nhìn lại thời điểm, đến người đã hàng lâm tại long phách điện cửa ra vào. Người này đang mặc trường bào màu lam, phía trên hoa văn biển xanh kinh đào, nhìn qua bất quá trung niên, toàn thân tản ra sống thượng vị uy áp. Bái kiến đảo chủ, Mạch Ảnh, thiên phượng đại năng đám người nhao nhao khom mình hành lễ, cùng kêu lên hòa cùng. Thần hoàng đảo đảo chủ, Tô Tử mặc nghiêm sắc mặt, cũng liền vội vàng khom người hành lễ, trầm giọng nói, tại hạ Long Mặc, bái kiến đảo chủ, đa tạ đảo chủ ra tay ân cứu mạng. Thần hoàng đảo đảo chủ gật gật đầu, ánh mắt từ Cảnh Minh, Cảnh Thắng thân trên lướt qua, vừa nhìn về phía vi vượt qua còn lại tu sĩ, cất giọng nói, chấm, Long Mặc trên người có thần hoàng cốt, hắn chính là ta thần hoàng đảo người. Người nào cũng không thể xem kia vì ngoại nhân. Thần hoàng đảo đảo chủ lời nói này, coi như là nhận thức rơi xuống Tô Tử Mặc. Thiên phượng đại năng từ đầu đến cuối đều không nói gì, chẳng qua là cười gật đầu, tựa hồ là đồng ý thần hoàng đảo đảo chủ lời nói. Đi thôi, như là đã đi vào long phách điện, liền vào xem. Thần hoàng đảo đảo chủ nhìn Tô Tử Mặc liếc, dặn dò, nếu là không chịu nổi, nghìn không được miễn cưỡng, kịp thời lui về, ít nhất sẽ không ra cái gì đại sai lầm. Tô Tử Mặc gật gật đầu, long phách điện đại môn lên tiếng mà mở, kinh người sát khí đập vào mặt, không ít thần hoàng đảo tu sĩ đều hơi hơi biến sắc. Đây là long phách đao trong tổ long sát khí, uy lực cực lớn, nếu là rời đi thân cận quá, cái này sát khí cũng đủ để gạt bỏ pháp tướng đạo quân. Tô Tử Mặc lại thần sắc như thường. Loại này khí tức có chút quen thuộc, lại để cho hắn cảm thấy rất thân thiết. Trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch, đều có chút dục dịch. Tô Tử Mặc cười cười. Nguyên bản, đối với cái này chuôi long phách đao, hắn còn có chút cầm nắm không đúng. Nhưng hôm nay, hắn ngược lại là thực muốn thử xem. Không nói đến chuôi này long phách đao mạnh yếu, chấp trưởng long phách đao có thể đạt được một vị hợp thể đại năng trung tâm đi theo, cái này giá trị tuyệt đối đến nếm thử. Dừng lại một chút, thần hoàng đảo đảo chủ đi đầu bước đi, sau đó phần đông tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, dọc theo một đầu dài dài hành lang một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, phía trước là một cái thật lớn mật thất. Mật thất tứ phía trên vách tường, www.bachngocsach.com khảm nạm lấy từng đám cây tráng kiện khóa sắt, ít nhất có trên 100 cột. Khóa sắt một chỗ khác, toàn bộ khóa tại một thanh trường đao thân lên. Chuôi này trường đao toàn thân trắng như tuyết, có thể thấy rõ ràng. Trong thân đao, có một đoạn long tộc xương sống lưng khớp xương, cứng rắn hữu lực, không thể chấn động. Chuôi này trường đao thân lên, bao quanh một đạo long khí, gần như hóa hình, long phách đao, lại bị trên trăm cột xiềng xích chấn áp ở chỗ này. Có thể thấy được chuôi này trường đao đáng sợ. Bong bong bong, cảm nhận được có người gần đây. Long phách đao thân đao đua tiếng run rẩy. Đột nhiên bộc phát ra một hồi cuồng bạo lăng lệ ác liệt đao khí. Hướng phía bốn phía khuếch tán. Những thứ này đao khí chém rụng tại xiềng xích lên. Phát ra liên tiếp hỏa tinh. Cách chương.